Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, dạng này nhà hàng không có tất yếu tồn tại. Cái này, chấm ngoặc kép, thế mà, Nhất Côn đi xuống, toàn trường yên tĩnh im ắng. Duy nhất có, chẳng qua là từng Trương ngốc trệ khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin thần sắc, còn có chấn kinh ánh mắt mà thôi. Nhìn qua, như vậy vừa nhanh vừa mạnh Nhất Côn, thế mà bị Diệp Thần cho trực tiếp cầm trong tay. Khoảng cách Diệp Thần đâu? Chỉ có một cái ngón cái khoảng cách, rốt cuộc tấc không vào được. Làm sao có thể? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vương Long sắc mặt triệt để chấn kinh. Chính mình lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Chỉ có tự mình biết. Dạng này Nhất Côn đi xuống, tuyệt đối đầu nở hoa nha. Mà bây giờ, làm sao có thể? Thế mà bị thiếu niên này cho dễ như trở bàn tay cầm trong tay. Hơn nữa còn là vững vàng. Cái này, quả thực cũng là bật hack đem. Còn thật nặng, ngươi cái này là muốn giết chết ta đi. Nhìn lên trước mặt Vương Long, Diệp Thần tay phải nhẹ nhàng một lần hành động. Mà về phần tại trước mặt Vương Long, tức thì bị Diệp Thần cho tùy tiện giơ lên. Cái này, thế mà, còn không có đợi đến Vương Long nói cái gì. Lúc này một trận trời đất quay cuồng. Chung quanh cảnh sắc đang không ngừng cải biến, đến mức Vương Long tóc tức thì bị thổi đến dọc theo. Vận tốc đến tột cùng có bao nhiêu, Vương Long hoàn toàn không biết. Duy nhất biết, lúc này hắn ngay tại cao tốc xoay tròn. Tha mạng, ta biết sai. Tha mạng, tha mạng. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên. Tha mạng, hừ. Diệp Thần nghe đến càng là khinh thường, tay phải đột nhiên dùng lực hất lên, mà Vương Long bóng người càng là mang theo một cỗ mãnh liệt kình phong. Bành một tiếng nện ở trên vách tường, thì liền vách tường đều lõm xuống đi vào, mà về phần hắn bóng người, nằm sấp ở trên vách tường, không nhúc nhích, hiu hiu hiu thế mà. Còn chưa kết thúc, một cây gậy mang theo từng trận khí lưu, bành một tiếng, nện ở Vương Long dưới háng. Có thể nghe đến nhấp nhô bi thương. Ngao, một tiếng kêu rên, triệt để không có ý thức. Hiện tại, ngươi là muốn xin lỗi đâu? Còn là muốn ta cho ngươi một cái đồng dạng phần món ăn? Nhìn lên trước mặt chấn kinh mọi người, Diệp Thần nhìn về phía Mạc Tổng, mở miệng, thanh âm không có một chút khách khí. Ta còn có một cái chai bia. Không quan hệ, chỉ cần một giây đồng hồ, ngươi liền sẽ triệt để không có ý thức. Dạng này một người quản lý, có thể nói, Diệp Thần không thích nhất, thì là một người như vậy. Rõ ràng là chính mình nhân viên bị khi dễ, không chỉ có không có thật tốt bảo hộ chính mình nhân viên lợi ích, thế mà còn muốn chính mình nhân viên chịu nhận lỗi. Càng quá đáng là, bởi vì sợ những thứ này địa đầu xa, thế mà còn muốn chính mình nhân viên bồi một đêm. Dạng này quản lý, quả thực cũng là đồ bỏ đi. Thậm chí ngay cả đồ bỏ đi cũng không bằng. Có thể nói, dạng này người, vẫn là càng ít càng tốt. Bịch làm Mạc Tổng nhìn đến Diệp Thần nhìn qua ánh mắt còn có sắc mặt kia. Thoáng cái, bịch một tiếng quỳ trên sàn nhà. Sắc mặt càng là trắng xám. Thân thể run rẩy lên. Không nghĩ tới, mặt ngoài nhìn qua yếu đuối một tên tiểu tử thúi. Thế mà như thế khủng bố. Vương Long đến tột cùng nhiều sao tàn nhẫn. Mạc Tổng thế nhưng là biết, mà tại người thanh niên này trước mặt, Vương Long tính là gì? Quả thực cũng là một con kiến. Cái này người, không khỏi quá mức khủng bố đi. Ta biết sai, tha mạng, tha mạng, hết thảy đều là ta sai, đều là ta không đúng. Tha mạng, tha mạng, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, càng là bành bành bành dập đầu lên, sắc mặt trắng bệch, đồ bỏ đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là khinh thường. Như thế một cái mềm tôm, thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao. Vâng vâng vâng, ta là đồ bỏ đi. Ta là đồ bỏ đi. Tha mạng, ngươi không sao chứ? Đối với trước mặt không ngừng dập đầu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Mạc Tổng, Diệp Thần căn bản không có mảy may để ý. Nhìn về phía bên cạnh Lý Tiểu Mẫn, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có việc gì. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, mỉm cười, lắc đầu. Diệp Thần ca ca, mà ở bên cạnh Lý Ưởng nhìn đến, nhanh chóng đi vào Diệp Thần trước mặt, sắc mặt cuống cuồng. Ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, không có việc gì, chẳng qua là mấy cái con kiến hôi mà thôi. Ngươi Diệp Thần ca ca còn không có đem bọn hắn để ở trong mắt đâu. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cuống cuồng Lý Ưởng, Diệp Thần sờ sờ Lý Ưởng đầu, mỉm cười, tại sao lại ở chỗ này làm thuê? Ta trước đó không phải cho ngươi tìm một phần công việc tốt sao? Nhìn lên trước mặt Lý Tiểu Mẫn, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, chính mình cho lúc trước Lý Tiểu Mẫn tìm công việc, chính mình cửu tỷ công ty, không chỉ có năm hiểm một kim, còn có ngày nghỉ, có thể nói, người bình thường muốn có được, đều khó có khả năng, vốn cho là Lý Tiểu Mẫn sẽ đi đưa tin, không nghĩ tới, thế mà tại dạng này nhà hàng làm lên phục vụ viên. Điểm này, có chút để hắn ngoài ý muốn, ta muốn chính mình thử một lần, không nghĩ tới, hiện thực thế mà như thế tàn nhẫn. Nhìn đến, ta không thể không tiếp nhận. Lý Tiểu Mẫn sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Xấu hổ cười cười. Đây là, người bằng hữu. Nhìn đến trước mặt có nhất lưu tư sắc Lý Ưởng thời điểm. Lý Tiểu Mẫn sắc mặt nghi hoặc. Thật tốt trang điểm một chút. Tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân. Diệp Thần bên người. Quả nhiên có rất nhiều đủ loại khác biệt tư sắc mỹ nữ. Mà chính mình, đã định trước vào không được. Ta bằng hữu Lý Ưởng. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Lý Ưởng. Đây là Lý Tiểu Mẫn. Ta đại chuyên đồng học. Tiểu Mẫn tỷ, người tốt. Lý Ưởng nghe đến, nhanh chóng chào hỏi. Mà Lý Tiểu Mẫn nhìn đến, gật gật đầu. Không biết, chớ tổng giám đốc ngươi cái này là muốn đi đâu. Mà tại Diệp Thần bọn họ trò chuyện thời điểm, bên cạnh muốn lặng lẽ chạy đi Mạc Tổng, lúc này lại là sửng sốt, vị thiếu gia này, các ngươi đã nhận biết, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Mạc Tổng nhìn đến, xấu hổ cười cười, muốn chuồn đi, cái này người, quá mức khủng bố, vẫn là chạy đi tương đối tốt, bành thế mà, vẫn chưa ra khỏi đi nhiều ít bước, bành một tiếng. Một cái chai bia hung hăng đánh vào chân hắn phía trên. Cái này khiến Mạc Tổng càng là bịch một tiếng. Ngã một cái chụp ếch. Thiếu gia tha mạng. Tha mạng. Mạc Tổng nhìn đến. Sắc mặt càng là cuống cuồng. Dạng này người. Quá kinh khủng. Chính mình không thể trêu vào nha. Ngày mai đi đưa tin đi. Nhìn lên trước mặt Lý Tiểu Mẫn. Diệp Thần nói một câu. Không có người sẽ làm khó ngươi. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, tiếp nhận, đi thôi, Lý Ưởng nha đầu, ngươi không phải nói còn muốn mua áo tắm sao? Buổi chiều, ta có thể không có thời gian, nhìn lấy bên cạnh Lý Ưởng, Diệp Thần nói một câu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài, Diệp Thần ca ca, chờ ta một chút, Lý Ưởng nghe đến, mỉm cười, đối với Lý Tiểu Mẫn khoát khoát tay. Tiểu Mẫn tỷ tỷ, gặp lại, Lý Tiểu Mẫn nhìn đến, xấu hổ cười cười, chính mình, là triệt để không có khả năng, nơi này gạch cua bao tuy nhiên ăn ngon lắm, bất quá, dạng này nhà hàng, hiếp yếu sợ mạnh, không cần phải tồn tại, nói xong, gọi điện thoại, rời đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.